Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3538. Lúc này, ông lão đã ngồi xuống. Vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào, dường như định yên lặng quan sát. Hiển nhiên ông ta tưởng rằng người này do nhà họ Trang sắp xếp. Dù sao vào lúc quan trọng này không thể có người khác nhảy ra được. Trừ khi là đồ ngốc. Chết tiệt, Trang Mặc Long siết chặt nắm tay. Quát lớn, Tần Minh, cậu làm cái trò gì vậy? Quay về chỗ ngồi ngay cho tôi. Nhưng sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh. Chỉ bình tĩnh nói, Trang Mặc Long, anh đã thua cậu chủ Tô Diệu Diệp. Nếu đã là kẻ thua cuộc, thì anh không còn tư cách đứng trên võ đài này nữa. Mau xuống đi, lẽ nào, cậu muốn khiêu chiến cậu chủ Tô Diệu Diệp? Trang Mặc Long nín thở. Anh cảm thấy tôi không có tư cách sao? Lâm Chính ngoảnh sang hỏi. Cả người Trang Mặc Long run rẩy. Tư cách, sao Lâm Chính lại không có được chứ? Tối qua anh ta đã được trải nghiệm sâu sắc thực lực nghiền nát của anh. Trang Mặc Long biết mình chắc chắn không thể làm gì được Lâm Chính. Chỉ có thể nhìn về phía bố mình và bác cả. Bác hai, hy vọng bọn họ có thể can thiệp. Anh hai, Trang Bình Sinh hơi ngẩng đầu lên. Nhỏ giọng gọi, bảo Mặc Long xuống đi. Để Tần Minh đánh với Tô Diệu Diệp. Gia chủ Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói. Anh hai, việc này, liệu có phù hợp không? Tần Minh muốn vào Phiêu Nhai Các thì cứ cho cậu ta cơ hội đi. Dù sao cậu ta cũng chưa giao phần cuối cùng của bộ công pháp khẩu quyết kia cho chúng ta. Chẳng phải trước đó chúng ta đã hứa với cậu ta rồi sao? Cho cậu ta cơ hội này đi. Trang Bộ Phàm nói. Nhưng, anh hai, làm như vậy Phiêu Nhai Các sẽ không nổi giận chứ? Trang Bình Sinh nhíu mày hỏi. Tần Minh lên võ đài chỉ để thể hiện thực lực của cậu ta. Lọt vào mắt xanh của Phiêu Nhai Các. Tôi nghĩ, chắc cậu ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Trang Bộ Phàm bình thản đáp. Mấy người không nói gì. Tuy Trang Bình Sinh không vui lắm, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Chỉ nói với Trang Mặc Long. A Long, con xuống đi. Bố, xuống. Vẻ mặt Trang Bình Sinh trở nên nghiêm túc. Trang Mặc Long ngập ngừng một lát, chỉ đành cúi đầu. Vâng, sau đó mang theo sự tức giận và oán hận, hậm hực xuống võ đài. Tần Minh, Trang Bộ Phàm gọi, Lâm Chính ngoảnh sang, dừng tay đúng lúc. Hiểu chưa? Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói, nhìn Lâm Chính với ánh mắt nghiêm túc. Ý của ông ta đã rất rõ ràng. Ông ta muốn, Tần Minh, này thể hiện chút bản lĩnh trước mắt mọi người. Được Phiêu Nhai Các đánh giá cao là được. Không được lấn lướt. Nếu dám làm Tô Diệu Diệp bị thương, thì đừng nói là Phiêu Nhai Các. Ngay cả nhà họ Trang cũng tuyệt đối không tha cho Lâm Chính. Lâm Chính không nói gì, chỉ thủ thế với Tô Diệu Diệp. Bình thản nói, tới đi, thú vị đấy. Cách chương.